Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2995. Đệ 2995 chương không chụp còn không được sao? Quả nhiên như ba người suy nghĩ. Ngô Thanh Thiền hiện tại lại có tân ý tưởng. Nếu như vậy liền thêm chút lợi tức đi, có nghe hay không? Ai cho các ngươi vừa rồi không hào hào tới chuộc người. Hiện tại thêm lợi tức, Ngô Thanh Thiền nói chính như gió mạnh vĩnh hằng thần đế ý. Hắn đều ra mặt tới xảo trá, chỉ là một cái linh tủy mạch khoáng cũng quá ít điểm mà ni đồng sự gia chủ cắn răng hỏi. Kia y theo gió mạnh thần đế ý tứ thêm nhiều ít lợi tức đâu. Trong lòng nhịn không được hối hận. Sớm biết rằng này nha đầu chết tiệt kia sau lưng có gió mạnh vĩnh hằng thần đế chống lưng. Bọn họ hà tất chạy này một chuyến, chẳng những đem mặt đều ném hết, hiện tại còn muốn bồi thượng càng nhiều. Tiếp theo lại đem cái kia gây chuyện thị phi nhi tử mắng một lần. Cũng mặc kệ nói như thế nào kia đều là hắn duy nhất huyết mạch. Không thể mặc kệ bị nha đầu chết tiệt kia giết chết. Chỉ có thể đem cái này quả đắng chính mình nếm, khó trách nha đầu chết tiệt kia có như vậy đại tự tin. Nguyên lai có cái đỉnh cấp thần đế cha, ở toàn bộ trời cao kính đỉnh cấp thần đế cũng là rất ít. Trừ bỏ người thủ hộ ngoại cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay chi số. Bởi vậy ba người kiêng kỵ sợ hãi gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng là bình thường. Vậy ở nhiều hơn một cái linh tủy mạch khoáng đi. Phía trước ta quên nói, linh tủy mạch khoáng phẩm chất đều yêu cầu ít nhất trung thượng phẩm. Nếu không không bàn nữa, Ngô Thanh Thiền kỳ thật phía trước liền đoán trước tới rồi đồng sự sẽ không dễ dàng lấy tiền chuộc, bởi vậy cũng coi như là thiết một cái cục làm đối phương nhảy. Ngô Thanh Thiền không chuẩn bị ở trời cao kính che giấu cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế quan hệ. Rốt cuộc kia thần bí quân đoàn thế lực là tuyệt đối biết đến. Bởi vậy hà tất ẩn ẩn tàng tàng, tuyên bố xong các nàng quan hệ sau. Những cái đó lén đối với các nàng đành ý đồ xấu quỷ mị nhóm nói vậy cũng sẽ đem tâm tư thu hồi tới. Ngô Thanh Thiền hiện tại không nghĩ chọc quá nhiều phiền toái thượng thân. Hiện tại chỉ có hai cái quan trọng mục tiêu. Tìm kiếm đến cổ diễm sư phó cùng chạy nhanh tăng lên chính mình tu vi thực lực. Đồng sự chủ nghe được Ngô Thanh Thiền yêu cầu thiếu chút nữa không bị tức chết. Người này ăn uống cũng quá lớn đi, hai điều trung thượng phẩm linh tủy mạch khoáng này quả thực. Chính là minh đoạt a. Như vậy tiền chuộc đối bọn họ đồng sự tới nói xem như thực khổng lồ. Trung thiên kính cùng trời cao kính linh tủy mạch khoáng cấp bậc là hoàn toàn bất đồng. Trung thượng phẩm linh tủy mạch khoáng ra sẽ chỉ là trung phẩm cùng thượng phẩm linh tủy. Tuyệt đối sẽ không ra hạ phẩm linh tủy. Một khi đã như vậy, vậy chỉ cần hai điều thượng phẩm linh tủy mạch khoáng, Ngô Thanh Thiền vây quanh xuống tay. Vẻ mặt lạnh lùng, ngươi có thể tiếp tục mặc cả trả giá. Ngô Thanh Thiền nguyên bản cũng không nghĩ quá bức đồng sự. Nhưng hiện tại rõ ràng đối phương không phối hợp. Nếu nàng đều lượng ra át chủ bài, như vậy cũng không cần lại khách khí. Có người liền thích đặng cái mũi lên mặt, người chúng ta không chuộc còn không được sao? Tên kia cường tráng nam tử đột nhiên mở miệng nói, mụ nội nó, hai điều thượng phẩm linh tủy mạch khoáng bọn họ đồng sự gánh vác lên cũng muốn hoa tẫn gần gia tộc. Một nửa của cải, vì chuộc một cái tiểu bối quá không đáng. Dù sao cũng là Hòa Đông tự tìm đi chọc phải những người này. Một cái thiếu chủ không có lúc sau có rất nhiều người muốn đương thiếu chủ. Đồng sự chủ đầu tiên là không thể tin tưởng ngẩn ra nhìn nhìn đại trưởng lão. Ngay sau đó cũng nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, con của hắn xác thật không đáng giá hai điều thượng phẩm linh tủy mạch khoáng. Đại trưởng lão tự nhiên phát hiện đồng sự gia chủ ánh mắt. Hắn cao mày hơi mang cảnh cáo nói, nhi tử đã không có tái sinh chính là, hai điều thượng phẩm linh tủy mạch khoáng đồng sự nếu là chi trả đi ra ngoài. Sợ là liền gia tộc căn bản đều phải dao động, người chính là nghĩ kỹ rồi. Tên kia trung niên nữ tử tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt biểu tình cũng là tỏ vẻ tán đồng. Hết chương.